Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 573, chương 575, sống lại một lần. Ta quyết định, lấy một cái phong hào đấu la thân phận, hướng ngài tuyên chiến, Lộ Na thần sắc kiên định, nàng nhãn thần dần dần chuyển thành bình tĩnh, không buồn không vui, đây là một trận không chút huyền niệm quyết đấu. Nhưng là nàng lại là thể hiện ra thẳng tiến không lùi suy nghĩ. Nàng khuôn mặt trịnh trọng nhìn xem Tô Dương, phảng phất đối với sinh tử không chút nào không để trong lòng. Cho ta cái lý do. Tô Dương so với nàng càng thêm bình tĩnh, đối với bất thình lình khiêu chiến, hắn cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là có chút không hiểu mà thôi. Không có cái gì lý do. Năm đó ta mẫu thân thiên nhận tuyết thua với ngươi, ta khả năng hôm nay cũng sẽ bại dưới tay ngươi, nhưng là ta sẽ không nhận thua. Đối với ngươi mà nói cuộc khiêu chiến này có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là với ta mà nói, đây là một trận chân chính trên ý nghĩa, hướng thần khởi xướng khiêu chiến, dù chết dứt khoát. Lộ Na trịnh trọng nói, ngươi xứng sao? Tô Dương chậm rãi cười nói, cho dù là trong lòng ngươi tín ngưỡng thiên sứ thần vương, cũng không dám đối ta nói như thế. Hắn không nói tất cung tất kính, nhưng lại tuyệt đối không dám giống như ngươi khẩu xuất cuồng ngôn. Trả lời Tô Dương là một mảnh lặng im, cùng một thanh trắng như tuyết trường kiếm, thiên sứ thần lực gia trì phía dưới, một cái 98 cấp phong hào đấu la. Thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh, trong lòng mọi người không biết rõ, nhưng là bọn hắn cũng không cần thiết biết rõ, bởi vì không người có thể khiêu khích trong lòng bọn họ thần. Trong lòng bọn họ tín ngưỡng, thiên sứ thần lực tướng cái này chống trải đại điện, chụp lên một tầng quang huy thần mang, thánh khiết thiên sứ thần lực, đem đại điện bao trùm giống như ban ngày, đại điện ở giữa một mảnh yên tĩnh. Nhưng là tùy theo mà đến, lại là một đạo không thể địch nổi thân ảnh. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, đây coi như là vì cái này người khiêu chiến mà đến một lần cuối cùng tôn trọng. Nhẹ nhàng phất phất tay, hướng thần khởi xướng khiêu chiến. Thú vị sao? Lộ Na thân ảnh trùng điệp bay rớt ra ngoài, khóe miệng nàng từng ngụm phun tiên huyết, thẳng đến chân chính đối mặt thời điểm mới có thể phát hiện. Cỗ lực lượng kia là cỡ nào để cho người ta không dám tin. Kia là một cỗ siêu việt cả người thể cực hạn lực lượng. Hoặc là nói đã không phải là một người có thể có được lực lượng. Siêu việt cấp 99 phong hào đấu la sinh mạng thể. Tuyệt không phải nàng có thể khiêu chiến. Nhưng là nàng không có hối hận qua. Cho dù là một lần nữa. Nàng cười. Khóe miệng tiếu dung là như là xuân tuyết nở rộ, lại phối hợp mai hoa điểm điểm. Có lẽ nàng thật không qua hôm nay, nhưng là nàng rất thỏa mãn. Cho tới nay áp bách nàng gông xiềng, rốt cục hôi phi yên diệt. Tại thời khắc này nàng mới phát giác được nàng là hiện tại chính mình. Từ khi thiên nhận tuyết nói cho nàng biết, thần bộc là vĩnh viễn không có khả năng trở thành thần. Chỉ là một cái thần tế hiến phẩm, nàng liền quyết định muốn tìm một cái không gì sánh kịp thần thoại tới khiêu chiến. Để chứng minh tự mình một thân thực lực, cho dù là không dựa vào thiên sứ thần quang huy, cũng có thể sống sót xuống dưới. Ngược lại là một cái quật cường nữ tử. Tô Dương lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy người này đáng thương. Có ít người xuất sinh, liền hạn chế hết thảy. Ngươi có thể lựa chọn trốn tránh, nhưng là, lại là có ngươi sinh mà giao phó sứ mệnh cùng thuộc về. Tô Dương cuối cùng đưa nàng hồn phách bên trong tất cả tạp niệm cùng ký ức. Nhẹ nhàng xóa đi, nhìn xem một lần nữa tỉnh lại ngươi. Hắn nhẹ nhàng nói với nàng, từ hôm nay về sau. Ngươi gọi là Bạch Diễm, trước kia đã, không cần thiết lo lắng. Đi sống ra chính ngươi nhân sinh đi, cho dù là đời này cũng khó có thể trở lại đấu la. Cũng có thể để ngươi cảm thấy buông ra tất cả gông xiềng và trói buộc. Nguyên lai ta gọi Bạch Diễm. Nữ tử trầm ngâm một cái, sau đó hướng về hắn cúi người hành lễ, quay người rời đi. Lần này đi không có người biết rõ nàng biết làm cái gì. Đại khái sẽ cùng một cái bình thường mạng sống con người quỹ tích, sẽ có sinh lão bệnh tử, cũng đều vì một chút phàm trần việc vặt chỗ quấn quanh. Nhưng là chỉ có một điểm, nàng sống ra nàng kiếp trước muốn, cái này đại khái chính là thần ân ban thưởng đi. Một bên Đường Vũ Lân cùng Đường Thần bọn người đều có nhiều trầm mặc. Bọn hắn không nghĩ tới tại Tô Dương vừa mới trở về chính là có người sẽ hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, hơn nữa còn là bởi vì từng có qua ân oán người. Tô Dương khoát khoát tay, không sao, các ngươi tiếp tục đi. Nếu là võ hồn điện nhận người thời điểm, sẽ chậm chậm đề bạt nàng một cái là được rồi. Dạng này đối đãi nàng, công bằng a. Đường Vũ Lân có chút thì thào nói, cái thế giới này vốn chính là không công bằng. Có lẽ nàng kiếp này muốn là quyền lực cùng lực lượng, nhưng là đã tân sinh, lại vẫn thừa nhận kiếp trước gánh vác, cũng không biết rõ là đúng hay sai. Đường Thần cũng là có chút cảm thán nói, không thể cãi lại, tại nàng trước đó thời điểm đúng là muốn tránh thoát hết thảy gông xiềng và trói buộc, nhưng lại đem tâm nguyện này lưu đến đem tất cả ký ức cũng xóa đi một cái tân sinh giai đoạn. Dạng này tới nói, đối tân sinh giai đoạn cũng không công bằng, bởi vì y nguyên thừa nhận đến từ kiếp trước gông xiềng. Là các ngươi nghĩ quá nhiều, nàng hiện tại chính là một tấm giấy trắng, hoàn toàn có thể một lần nữa đưa nàng tạo nên ra. Có lẽ sẽ siêu việt kiếp trước vốn có hết thảy. Thiên sứ thần truyền thừa, không cần cũng được. Tô Dương cười nói, bất quá ngược lại là cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy. Không đúng thần trung thành thần bộc. Năm đó thiên đạo lưu cùng ba tác tây, làm đỉnh cấp tuyệt thế đấu la. Cự ly thần cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng là bọn hắn suốt đời cũng không có quyền lực đi xông phá giới hạn này. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là mừng rỡ như thế. Muốn là thần yên lặng nỗ lực, cho dù là tế hiến, hy sinh chính mình, cũng không có câu oán hận nào. Đường Thần hư lạnh một tiếng, thành thần có cái gì tốt? Là những lực lượng kia, có ít người đã ngộ nhập lạc lối. Thần bộc, càng giống là một loại vũ nhục người xưng vị, cũng không thể nói như vậy. Những lực lượng này có thể thành tựu một người, cũng có thể hủy đi một người. Lam Ngân Hoàng than nhẹ một tiếng, nói, hai người đều là sống 3.000 năm hơn. Đối với trong chuyện này nhìn càng thêm xa, so đám người càng thêm rõ ràng. Đường Vũ Lân có thể nhìn thấy chỉ là một loại biểu tượng đồ vật. Chỉ là đơn thuần là một nữ tử này cảm giác được không đáng. Hai người là niên đại đó đi tới. Biết rõ Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người vì quyền lực đã từng nỗ lực bao nhiêu. Bỉ Bỉ Đông đi xa tha hương, cùng đại sư cô đơn chết đi, cả đời cũng không tiếp tục bước vào qua thần lĩnh vực. Bỉ Bỉ Đông đã là ngộ ra, những cái kia căn bản không có ý nghĩa gì, không có bình tĩnh vui vẻ, vui sướng yêu, trường sinh lại như thế nào? Có những này, sinh mệnh dù là chỉ có một cái chớp mắt, lại có làm sao? Tô Dương nhìn xem hai người thảo luận, cũng là cười cười, ngàn vạn năm bất tử, nhưng lại cô đơn ngàn vạn năm. Những này là không có người biết rõ. Một số thời khác, trường sinh ngược lại là một loại gánh vác, lực lượng cũng là một loại trói buộc chặt người đồ vật. Ở chỗ ngươi làm sao suy nghĩ, đứng tại cái nào vị trí bên trên đi xem. Nếu là những này là ngươi truy cầu, như vậy căn bản không cần lại đi để ý tới sự tình khác. Đem tất cả cũng buông xuống, một lòng truy cầu lực lượng, truy cầu trường sinh thuận tiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?